ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1095, canh nỗ kim cương sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm Phong ấn Khố La ra. Một bên khác từ đình phi thụ này kích thích, trực tiếp phát đại chiêu. Phong Lâm Hỏa Sơn chi phi ảnh tất sát thuật. Phi ảnh áo giáp thân thể trước khuất. Một cái tay nằm ngang ở phía trước. Một cái tay nâng tại sau lưng. Sau đó đá sáp. Một cái đặc thù từ trường xuất hiện. Đem U Minh Ma cho bao vây lại. Phi ảnh áo giáp nói. Người đã xúc phạm hệ ngân hà chính nghĩa pháp bên trong không thể tha thứ chi giận sát tội. Ta phi ảnh áo giáp tuyên bố tước đoạt ngươi hết thảy quyền lợi cũng đối ngươi tiến hành phong ấn truy bắt. Thúc thủ chịu trói đi. Tiếng nói vừa ra, liền hướng Khố Bỉ Tu phóng đi. Toàn phong phục ma thối. Ảo ảnh đao pháp, phi ảnh tật ảnh tiễn. Tô Tầm liền đứng ở một bên nhìn xem phi ảnh áo giáp đánh liên chiêu. Hắn nhìn kịch lúc không hiểu rõ. Vì cái gì U Minh Ma không thừa dịp áo giáp phát đại chiêu thời cơ chạy trốn đâu. Hiện tại hắn đã hiểu. Áo giáp tại phát đại chiêu thời điểm từ trường năng lượng sẽ tăng lên đến đỉnh phong đem U Minh Ma khóa chặt. Trừ phi lúc này có người công kích áo giáp khiến cho áo giáp phân tâm. Nếu không loại này khóa chặt là không cách nào giải trừ. Oanh! Khố Bỉ Tu bị tật ảnh tiễn đánh trúng sau bạo tạc. Biến thành một đoàn gen mã bị phi ảnh áo giáp phong ấn. Ta cũng không kém đi. Lần trước là ta chủ quan. Từ đình phi giải trừ áo giáp. Nhìn xem Tô Tầm có chút đắc ý nói. Chỉ cần ngươi đang lúc đối địch chứa đựng ít bức. Trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Tô Tầm cũng giải trừ áo giáp. Từ đình phi nhún nhún vai. Kia không gọi trang bức. Gọi là giọng điệu. Kia là độc thuộc về ta chiến đấu giai điệu. Được rồi, từ thiếu gia, giúp ta một việc đi. Tô Tầm đối với hắn giơ lên cái cằm. Từ đình phi trực tiếp đáp ứng. Người nói, vận dụng nhà ngươi quan hệ đi giúp ta tìm người. Một nữ nhân, gọi Lý Dữ Nhi, từ gia sinh ý làm rất lớn. Tại hy vọng thành phố cha người không khó lắm. Kịch bên trong ngay từ đầu là từ đình phi gặp sắc khởi ý, đem Lý Dữ Nhi mang về bọn hắn ở chung cư. Bất quá bây giờ kịch bản đều bị hắn phá hủy. Từ đình phi khẳng định cũng bỏ qua cùng Lý Dữ Nhi gặp nhau. Quảng cáo, cho nên chỉ có thể chủ động đi tìm. Lý Dữ Nhi, tàng tu giả gia tộc truyền thừa người. Xích Minh phân đội phó đội trưởng Khố Lạp liền bám vào trong cơ thể nàng. Trong cơ thể nàng huyết dịch ẩn chứa một tổ lộ pháp phục sinh mấu chốt gen mã. Không có máu của nàng. Lộ pháp thu thập đủ tà ác năng lượng cũng không thể phục sinh. Đồng thời tàng tu giả gia tộc còn bảo quản lấy một khối canh nỗ kim cương sử mảnh vỡ. Canh nỗ kim cương sử là Ares tinh cầu tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể khống chế vạn vật. Đồng thời cũng có thể dùng để giải trừ tu la áo giáp triệu hoán khí phong ấn. Tô Tầm nhớ kỹ kịch bên trong nhân vật chính một đoàn người là tại trấn ma tháp gió lớn linh bên trong phát hiện canh nỗ kim cương sử. Dùng Lý Dữ Nhi máu phục sinh lộ pháp, lại để cho lộ pháp đi làm năm hắn phong ấn tu la áo giáp triệu hoán khí địa phương dùng canh nỗ kim cương sử giải trừ triệu hoán khí phong ấn. Cuối cùng lại để cho lộ pháp đem ngân hà chiến bá phạm viêm đế phóng xuất. Sau đó lộ pháp liền có thể chết đi. Viêm đế là tu la áo giáp triệu hoán người. Ngân hà chiến bá đã từng bị lộ pháp thiết kế bắt sống. Lộ pháp phản bội chạy trốn Ares thời điểm đem viêm đế cũng cho mang tới. Hắn đem viêm đế nhốt tại không trọng lực bên trong ngục giam. Chỉ có hắn biết mật mã có thể mở ra ngục giam. Viêm đế là cái võ si. Triệu hoán tu la áo giáp sau sức chiến đấu phá trần. Tô Tầm muốn thu phục hắn. Mà thu phục hắn rất đơn giản. Đánh bại hắn là được. Cho nên muốn đạt thành hai cái này mục đích đều phải trước muốn lộ pháp phục sinh mới được. Nếu không căn bản không có khả năng. Một nữ nhân, dung mạo xinh đẹp sao? Từ đình phi một mặt bát quái nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm nhìn hắn một cái. Chờ cha được liền biết. Mau chóng cho ta tin tức. Ta đi, nói xong. Quay người rời đi. Uy. Người đi đâu vậy a? Từ đình phi hô. Tô Tầm cũng không quay đầu lại đáp. Đi ngân hàng từ trước. Về sau chuyên tâm cứu vớt thế giới. Vĩ đại như vậy. Từ Đình Phi chấn kinh. Hy vọng ngân hàng giám đốc ấy, dù là hắn cái ngũ cốc không phân phú nhị đại cũng biết cái thân phận này nặng bao nhiêu. Thế nhưng là vô số quan viên phú hào thượng khách, không nghĩ tới Tô Tầm thế mà muốn đi từ Ba Vương tập đoàn. Chủ nhân, ta đập tới đập tới. Mật Tư Lâm quái khang quái điệu chạy vào mật thất, cho ta xem một chút. Lộ Pháp không kịp chờ đợi, Mật Tư Lâm tướng tướng máy móc đưa tới. Lộ Pháp điều ra bên trong ảnh chụp, nhìn xem đế hoàng khải giáp, hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn tung hoành hệ ngân hà lâu như vậy, còn chưa từng thấy này tầm áo giáp. Chẳng lẽ là mới nghiên cứu áo giáp, bị nhĩ vương người đuổi theo địa cầu. Lộ Pháp trong lòng cảnh giác đại tác, hắn cảm thấy nhất định phải tăng tốc tiến độ mới được. Nhìn xem Từ Đình Phi ảnh chụp, hắn đối Mật Tư Lâm nói, đi, điều tra một chút cái này phi ảnh áo giáp triệu hoán người thân phận. Muốn hắn tài liệu cặn kẽ, hình thiên áo giáp cùng kim cương áo giáp cũng còn không xuất hiện. Vậy trước tiên nghĩ biện pháp đem phi ảnh áo giáp triệu hoán khí đoạt tới tay lại nói. Về phần bộ kia xa là áo giáp, liền chờ hắn phục sinh, cầm tới canh nỗ kim cương sử. Thu hồi tu la áo giáp triệu hoán khí sau tự mình đi đối phó. Tu la áo giáp năm đó ở viêm đế trong tay tung hoành ngân hà, được vinh dự vũ trụ mạnh nhất khải. Lộ Pháp không cảm thấy bộ kia lạ lẫm áo giáp sẽ là tu la áo giáp đối thủ. Hắn thấy, trên thế giới không có bất kỳ cái gì áo giáp sẽ là tu la áo giáp đối thủ. Sau đó, hắn xuất ra binh phù trên không trung vẽ lên một cái ký hiệu. Ba Tát Đế, tiếp lệnh, đi thôi, tùy ý phá hư, mau chóng thu thập đầy ta phục sinh cần năng lượng. Một bên khác, Ngô Cương thu thập xong gian phòng của mình về sau, liền đi tới một nhà phòng trò chơi chơi game, mời nhận lấy người phần thưởng. Đi ngang qua một đài máy chơi game thời điểm, máy chơi game đột nhiên truyền ra một đạo lĩnh thưởng thanh âm nhắc nhở. Quảng cáo, Ngô Cương sửng sốt một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà hắn vừa mới động, thanh âm nhắc nhở lại vang lên lần nữa. Mời nhận lấy người phần thưởng. Ngô Cương nhìn chung quanh một chút, không có người khác, thuận tiện kỳ xích lại gần máy chơi game lấy ra phần thưởng. Phần thưởng ngoại hình cùng loại một đài trò chơi PSP, chính là kim cương áo giáp triệu hoán khí, nằm ẩn giải trừ, nằm ẩn thời gian nơi đó ngày 97 năm ngày. Triệu hoán khí vang lên một trận thanh âm nhắc nhở, Ngô Cương không hiểu ra sao, lay hoay triệu hoán khí, hắn cũng không nhận ra cái đồ chơi này. Tiểu Cương, Tiểu Cương, một thanh âm đột nhiên tại Ngô Cương trong đầu vang lên. Ngô Cương bị giật nảy mình, nhìn chung quanh, là ta, hoan nghênh, khôi giáp của ngươi triệu hoán khí có thể tiếp thu sóng não của ta, sóng cũng cùng sóng não của ngươi sóng kết nối. Cho nên ngươi bây giờ có thể nghe thấy ta nói chuyện. A, a nha, Ngô Cương ngơ ngác gật đầu. Tà ác từ trường năng lượng xuất hiện. Ngươi bây giờ lập tức tiến đến Tây Nam Thiên 0123 người 56 vị trí. Tốt tốt tốt. Ta hiện tại liền đi. Ngô Cương quả thực không nghĩ tới trong tay cái đồ chơi này liền là triệu hoán khí. Có chút hưng phấn cùng kích động. Cùng một thời gian, Lý Hạo Thiên cũng tại thu thập mình gian phòng thời điểm phát hiện khi còn bé bị hắn ném vào trong sông hình thiên áo giáp triệu hoán khí. Nhìn đến, người thật sự là thuộc về ta. Lý Hạo Thiên vuốt ve triệu hoán khí mặt ngoài. Từ đó thiên địa nhân ba bộ áo giáp toàn bộ góp đủ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.